Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1364, mừng rỡ. Cảm nhận được thiên quật phía dưới truyền đến tiếng oanh kích, Thương Hải Quy hơi dịch chuyển thân thể, đầu chui vào bên trong thiên quật, một lúc sau ngẩng đầu lên, thân thể lại nằm trên miệng thiên quật. Những chân linh bất tử kia vẫn còn yếu một chút, cấp bậc thấp một chút, nếu có chân linh bất tử huyết mạch cao cấp hơn đi vào, nuốt một cái, có thể khôi phục một chút. Thương Hải Quy có chút bất đắc dĩ. Ở đây cũng không tệ, tiếp tục ẩn náu đi, thỉnh thoảng ăn vài miếng chân linh bất tử, thời gian này cứ như vậy đi, không ra ngoài lang thang nữa, nếu như bị một số người phát hiện, với tình trạng hiện tại của ta, cũng không dễ đối phó. Trọng thương chưa lành, thực lực không bằng một phần vạn lúc đỉnh phong, Thương Hải Quy cũng rất bất đắc dĩ. Hy vọng tiểu tử Hứa Viêm này có thể sớm mang đến cho ta kinh hỉ. Thương Hải Quy rụt đầu lại, mai rùa hòa làm một thể với bùn đất đáy biển, trong nháy mắt, nơi đây trở thành một ngọn núi nhỏ dưới đáy biển, không ai có thể phát hiện, đây là một con cự quy ngụy trang. Đây là nơi ẩn náu tốt nhất, Thương Hải Quy quyết định, trừ phi Hứa Viêm dẫn dắt thiên địa đạo vận đến tìm hắn, nếu không thì sẽ không ra ngoài lang thang nữa. Giờ đây thế cục thần vực không rõ, Thái Thương Thiên đang ở một nút thắt nào đó, nếu không cẩn thận bại lộ bản thân, rất dễ dàng rước họa vào thân. Nguy cơ bích hải cảnh, vì được giải quyết rất nhanh, cho nên tin tức cầu cứu cũng không truyền đi, bên ngoài cũng không biết, bích hải cảnh đã từng gặp nguy hiểm. Nhưng một số người nào đó, lại như nhận được tín hiệu, bắt đầu hành động. Long Sơn Cảnh, trên một ngọn núi khác của Long Uyên, Phong Linh Hổ buồn chán ngồi trên ghế, đang ngủ gật, chờ đợi tin tức của Thiên Thập Thất. Một lúc sau, Thiên Thập Thất đã rời đi một thời gian, tiến hành một số bố trí, trở lại. Phong Linh Vương, thời cơ đã đến. Thiên Thập Thất thở vào nhẹ nhõm, trầm giọng nói. Làm như thế nào? Phong Linh Hổ lập tức tỉnh táo lại. Thiên Thập Thất vung tay lên, một tòa ngọc đài từ dưới đáy vực trồng bay lên, trên ngọc đài khắc lấy một số đồ án, hơn nữa còn hòa hợp với một loại đạo vận nào đó. Trong mơ hồ, thậm chí có thể cảm nhận được một cổ uy thế lẫm liệt từ trên ngọc đài lan tràn ra. Đây là... Phong Linh Hổ kinh ngạc. Cổ uy thế lẫm liệt kia, nó quá quen thuộc, chính là hổ uy, hơn nữa còn mạnh hơn hổ uy của nó, huyết mạch cũng cao cấp hơn nó, linh thú để lại cổ hổ uy này, bất luận là cấp bậc huyết mạch hay là thực lực, đều vượt qua nó. Thiên hổ uy thế còn sót lại, có thể giúp ngươi kích hoạt huyết mạch, phá vỡ gông cùng xiềng xích huyết mạch, ngươi nằm trên ngọc đài, lặng lẽ chờ đợi thiên hổ uy thế còn sót lại kích phát huyết mạch của ngươi, triệt để kích phát thiên hổ huyết mạch của ngươi. Thiên Thập Thất lạnh nhạt nói. Phong Linh Hổ nhìn ngọc đài, lại nhìn Thiên Thập Thất, trầm giọng nói, Thiên Thập Thất, ngươi tốt bụng như vậy, giúp ta kích hoạt huyết mạch. Trong đó không có lừa gạt chứ. Thiên Thập Thất cười khẽ, tự nhiên không phải để ngươi làm không công, đã nói, là mượn nhờ thiên hổ huyết mạch của ngươi, kích phát thiên hổ chi uy, dẫn dắt một bảo vật nào đó giáng xuống. Thứ ta cần, là món bảo vật kia, mà ngươi có thể thu được huyết mạch đề thăng, ngươi ta chỉ trao đổi cho nhau mà thôi, đương nhiên món bảo vật kia, ngươi cũng không thể nhòm ngó, bằng không. Nói đến đây, ánh mắt Thiên Thập Thất thâm trầm nhìn chằm chằm nó. Phong Linh Hổ nghe xong, lập tức yên tâm, món bảo vật kia tất nhiên bất phàm, cho nên Thiên Thập Thất mới bằng lòng trợ giúp nó đề thăng huyết mạch, dùng cái này để trao đổi, chính mình dẫn dắt món bảo vật kia giáng xuống. Cái này rất hợp lý, không thành vấn đề, ta Phong Linh Hổ cũng không phải kẻ tham lam vô độ. Phong Linh Hổ vỗ ngực bằng một cái hổ trảo. Như thế thì tốt. Thiên Thập Thất gật đầu. Vậy ta đi. Phong Linh Hổ không thể chờ đợi được nữa, bay lên trời, trong nháy mắt đáp xuống ngọc đài trên Long Uyên. Oanh, vừa mới đáp xuống ngọc đài, khí thế quanh thân liền không nhịn được bộc phát ra, hổ uy lẫm liệt, hổ khu khổng lồ đứng trên ngọc đài, không nhịn được phát ra một tiếng hổ gầm, Thiên Thập Thất lộ ra nụ cười, vung tay điểm một cái, Long Uyên nổi lên sương mù, càng có từng đạo xiềng xích màu trắng từ trên trời rủ xuống. Phong Linh Hổ, ngươi tu luyện trên ngọc đài, thời cơ đến, bảo vật tất nhiên giáng xuống. Thiên Thập Thất trầm giọng nói. Hiểu rồi. Âm thanh Phong Linh Hổ truyền đến. Lúc này, trên ngọc đài, Phong Linh hổ trợn to mắt, nó phát hiện trong ngọc đài có một đoàn chất lỏng màu nâu đỏ lớn chừng quả đấm, đang tản ra một cổ uy thế lẫm liệt. Chỉ trong nháy mắt, nội tâm nó chỗ sâu, đối với đoàn chất lỏng này, tràn đầy khao khát, thiên hổ tinh huyết. Mà lại là thiên hổ tinh huyết cấp chân linh. Phong Linh hổ mừng rỡ không thôi. Cái này quả nhiên là cơ duyên lớn, nó nằm trên ngọc đài, hô hấp thổ nạp hổ uy trên ngọc đài, không ngừng kích phát huyết mạch của chính mình. Theo thời gian trôi qua, thiên hổ tinh huyết trong ngọc đài dần dần biến thành hình hổ. Hơn nữa, trong mơ hồ, đang nhúc nhích, tự hồ muốn thoát khỏi ngọc đài, tiến vào cơ thể nó. Cơ duyên lớn, nuốt giọt tinh huyết này, ta liền có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích huyết mạch, thậm chí có hy vọng tấn thăng làm chân linh. Phong Linh hổ nằm trên ngọc đài, nhìn chằm chằm giọt tinh huyết kia, không ngừng kích phát huyết mạch của chính mình, không ngừng kích phát hổ uy của chính mình, đối với hết thảy bên ngoài ngọc đài, đều đã quên đi. Thậm chí, cũng không phát hiện, thân ở ngọc đài, đã không cách nào rời đi, càng khó có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực bên ngoài ngọc đài. Bầu trời long uyên, hổ uy càng ngày càng mạnh, thậm chí mơ hồ có một cự hổ hư ảnh hiện lên, mà những xiềng xích kia, đang chậm rãi siết chặt, tự hồ đang kéo thứ gì đó giáng xuống. Thiên thập thất yên lặng nhìn chăm chú, một đạo quang mang từ phía chân trời bay vụt đến, một con chim lệnh lớn chừng nắm đấm rơi vào trên vai hắn. Đây là một con linh điểu đưa tin, mà con linh điểu này cũng không tầm thường, tốc độ cực nhanh, gần như đã vượt qua cấp độ linh thú. Bất quá, loại linh điểu này, dù cho đạt đến cấp bậc chân linh, cũng chỉ có tốc độ nhanh, đưa tin càng nhanh mà thôi, thực lực phương diện khác, cũng không xuất chúng. Đơn thuần thuộc về, tốc độ nhanh, dễ dàng cho chân linh đưa tin. Lại là Hứa Viêm. Thiên thập thất xem xong tin tức sau, khẽ cau mày, kế hoạch bích hải cảnh không thành công, bởi vì Hứa Viêm ra tay, dẹp yên hết thảy nguy cơ. Càng là chém giết Huyết Vương Cự cùng Huyết Vương Lệ phân thân, xem như đắc tội chết hai đại huyết vương của Minh Ngục. Minh Ngục tự mình thất bại, không trách được trên đầu chúng ta. Thiên thập thất cười khẽ, việc Minh Ngục đã làm, về phần bọn hắn không thể thành công chiếm giữ một góc bích hải cảnh, đó là vấn đề của chính bọn họ. Suy nghĩ một chút, thiên thập thất để lại tin tức, con linh điểu kia nhanh chóng rời đi. Cũng sắp giáng xuống, địa vân thiên quật cũng phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Thiên thập thất nhìn về phía một chỗ, lạnh rên một tiếng, chợt biến mất tại chỗ. Bên ngoài Long Uyên, một bất hủ thiên tôn nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Long Uyên đã xảy ra chuyện gì? Cổ uy áp này, phi thường cường đại, có chút không đúng, đó là xiềng xích gì, đang dẫn dắt thứ gì? Càng nghĩ càng kinh hãi. Đang muốn rời đi, chợt một bàn tay vồ tới. Không tốt. Tên bất hủ thiên tôn kia sắc mặt đại biến, khí thế bộc phát, bí thuật áp đáy hòm, đều phát huy ra vào lúc này. Nhưng mà, bàn tay kia chỉ nắm chặt, liền giết chết hắn, thân ảnh thiên thập thất nổi lên. Chuyện Long Uyên, không thể tiết lộ ra ngoài, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta nhất thiết phải tọa trấn ở đây, đợi đến khi dẫn dắt thành công mới được, đến nỗi những nhiệm vụ khác của thiên sát địa ảnh, thật cũng không trọng yếu như vậy. Thân hình biến mất trên đám mây, yên lặng bắt đầu thủ hộ, mấy ngày sau, một linh thú bất hủ cảnh đến đây dò xét Long Uyên, bị một chưởng diệt sát. Thần vực, giờ đây đang ở một nút thắt nào đó, mà động loạn cũng kéo dài. Thiên quật trở nên bình tĩnh, rất ít xảy ra hỗn loạn, không ít cường giả vốn tọa trấn thiên quật, đều có thể rảnh tay. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thế cục thần vực, có chút không tầm thường, phản phất đang ở trên một điểm giới hạn nào đó. Phong Hà cảnh, Khương Bất Bình bước vào một thiên quật nào đó, đây là một thiên quật có bất hóa chi khí. Khương Bất Bình tiến vào thiên quật. Chuẩn bị động thủ đi, thành công hay không, toàn ở nơi này. Mấy tên bất hủ thiên tôn trầm giọng nói. Trưởng lão Vân Thượng Tông, tộc lão Thái Côn Khương tộc, đối với bí thuật của Khương Bất Bình, mọi người cùng nhau chia sẻ, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, chỉ cần phế đi người, để cho chúng ta mang về Thái Côn cảnh là được, nếu không được, mang một cổ thi thể trở về cũng được. Như thế thì tốt. Bên ngoài thiên quật, đã được thanh lý sạch sẽ, ngay cả tòa thành lớn cách thiên quật không xa kia, đều đã không còn người. Từng đạo thân ảnh cường đại hiện lên ở lối vào thiên quật, trong tay mỗi người đều xuất hiện từng kiện thần khí, ăn ý bố trí, phong tỏa cửa vào thiên quật. Khương Bất Bình muốn bị ngăn ở trong thiên quật, hắn quá sơ suất. Không phải sơ suất, là quá tự tin, tự cho là vô địch thiên hạ. Lần này, Khương Bất Bình chắc chắn phải chết. Một số võ giả tin tức linh thông, thổn thức cảm thán. Có muốn kéo Khương Bất Bình một cái không? Hồng Nhị trầm giọng hỏi. Không cần, nếu Khương Bất Bình qua không được cửa này, đại biểu cho hắn không có thực lực đối phó Mạnh Trùng. Hồng Y lắc đầu. Mạnh Trùng so với dự đoán còn kinh khủng hơn, một người một đao, trực tiếp đánh xuyên lưỡng cảnh, trấn áp hỗn loạn, giết vào thiên quật, diệt sát tất cả thiên ngoại địch bất hủ cảnh, hung hãn vô cùng. Cường giả biết được tin tức, đều yên lặng nhìn chăm chú, một trận đại chiến chấn động thế gian sắp đến, là Khương Bất Bình một mình quét ngang rất nhiều cường giả, hay là cứ như vậy thất bại nơi này, bên trong thiên quật, Khương Bất Bình chẳng mảy may hay biết mình đã bị người ta chặn ở bên trong, vẫn đang thản nhiên thu thập bất hóa chi khí. Cũng đủ rồi. Nhìn số lượng bất hóa chi khí đã thu thập được, Khương Bất Bình tiếp tục hành trình chém giết bên trong thiên quật. Đã đến lúc tăng cường bản thân một chút. Khương Bất Bình tìm một nơi trong thiên quật ngồi xuống, trận bàn bay ra, bố trí trận pháp xong xuôi, liền lấy ra bí bảo thần hồn bí thuật mà Vạn Bảo Minh đã tặng. Vừa vặn có thể luyện hóa vào cực hồn thần binh. Đối với việc cường giả bên ngoài thiên quật đang bày binh bố trận, Khương Bất Bình chẳng hề bận tâm. Lần này sau khi tăng cường thực lực, hắn sẽ xông ra thiên quật, chém giết đám cường giả kia đến khi bọn chúng sợ hãi mới thôi. Giết hết đám người này, liền nên đi Thái Côn cảnh. Có một số món nợ, cũng nên đến lúc đòi lại. Khương Bất Bình thầm nghĩ. Ba ngày sau, Khương Bất Bình tay cầm cực hồn thần binh, sải bước hướng đến cửa ra thiên quật, một trận đại chiến liền bùng nổ. Một người một thương, giết đến vô số cường giả kinh hồn bạc vía. Thái Hợp cảnh, thần vực đệ nhất đại cảnh, cũng là cảnh giới có thực lực mạnh nhất. Quá Hợp thần tông, thần vực đệ nhất tông môn, truyền thừa lâu đời, từ khi thần vực xuất hiện đến nay, Quá Hợp thần tông đã tồn tại. Thống trị Thái Hợp cảnh, đồng thời khi thần vực gặp phải nguy cơ lớn, đứng ra hiệp hòa tứ phương, cùng chống ngoại địch, thủ hộ an nguy của thần vực. Mà con đường tắt để đột phá giới hạn cao nhất của bất hủ cảnh, cũng nằm trong Thái Hợp cảnh. Thái Hợp cảnh có thiên quật đệ nhất thần vực, cũng là thiên quật mạnh nhất, nguy hiểm nhất thần vực, trong đó có Minh Ngục, Vu Ma, Thiên Ngoại Chân Linh. Các loại địch nhân tụ tập mà thành. Bên trong Quá Hợp thần điện, một đám cường giả Thái Hợp tông hội tụ. Trên thần điện, ở vị trí chủ tọa, một thân ảnh mờ ảo với ánh sáng nhàn nhạt ngồi đó, không thể nhìn rõ khuôn mặt, cũng không cách nào nhìn thấu thực lực của người này. Mà giờ phút này, tông chủ Quá Hợp thần tông đang cung kính đứng ở trong thần điện. Thượng sứ, thiên sát địa ảnh đang quấy rối thần vực, lại cấu kết với địch nhân ngoại vực, có nên triệu tập các thế lực hợp thần vực, cùng nhau tiêu diệt thiên sát địa ảnh? Tông chủ Thái Hợp tông cung kính hỏi. Thân ảnh trên chủ tọa, truyền đến thanh âm bình thản, thiên địa đã đến lúc phải thay đổi, thiên sát địa ảnh muốn làm gì thì cứ để bọn hắn làm, nhưng không thể để bọn hắn thực sự gây họa loạn cho thần vực. Thiên địa có thể thống nhất, nhưng thiên địa vẫn là Thái Thương Thiên của chúng ta, chứ không phải thiên địa của người ngoài, đây là vấn đề nguyên tắc. Thời điểm cần thiết, mở ra thiên thê, tự nhiên sẽ có người đến xử lý những chuyện này. Tông chủ Thái Hợp Tông cung kính hỏi, thượng sứ, bây giờ cứ ngồi xem thiên sát địa ảnh làm việc. Thiên địa rốt cuộc cũng phải thay đổi, thiên sát địa ảnh muốn thúc đẩy, vậy thì cứ tùy bọn hắn, nhưng muốn thu lợi từ trong đó, còn phải xem thiên sát kia có năng lực này hay không. Ngươi chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, mở ra thiên thê là được. Thượng sứ bình tĩnh nói. Hiểu rồi. Tông chủ Thái Hợp Tông gật đầu cung kính. Rồi lại mở miệng nói, thần vực xuất hiện cường giả, giết võ giả bất hủ cảnh như gà con, có phải là có cường giả khác đang mưu đồ? Ồ, giết bất hủ cảnh như giết gà con. Trừ người thiên sát, có võ giả thiên hợp cảnh hoặc thần tôn cảnh buông xuống ra, còn có người khác đang mưu đồ. Thượng sứ có chút ngoài ý muốn. Bẩm thượng sứ, theo tin tức có được, bọn hắn dường như không phải võ giả phía trên bất hủ cảnh, nhưng cũng dường như không phải bất hủ cảnh, phản phất tu luyện võ đạo tương đối đặc thù mà cường đại. Một trưởng lão Thái Hợp Tông mở miệng nói. Thực lực các ngươi quá yếu, không cách nào phá vỡ bí pháp che giấu của hắn, mới có thể lầm tưởng hắn không phải phía trên bất hủ cảnh. Thượng sứ không để bụng. Có một số bí thuật, có thể che giấu bản thân, thậm chí che giấu khí tức võ đạo của bản thân, khiến người ta hiểu lầm, mà loại bí thuật này, am hiểu nhất chính là. Thượng sứ đột nhiên dừng lại, không nói tiếp. Tông chủ Thái Hợp Tông cùng những người khác nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh, thì ra là thế. Nếu là lời nói của thượng sứ, đương nhiên sẽ không sai. Tiếp theo, thượng sứ lại dặn dò một số việc, cùng với tìm hiểu tình hình hiện tại của thần vực. Thượng sứ, thiên sát địa ảnh tất nhiên có ẩn dấu, thiên hợp cảnh thậm chí thần tôn cảnh cường giả ở thần vực, có thể tạo thành uy hiếp cho chúng ta hay không? Vạn nhất, bọn hắn ra tay với tông môn ta, chẳng lẽ chúng ta không cách nào chống cự? Tông chủ Thái Hợp Tông lo lắng nói. Thần vực, không nên xuất hiện võ giả phía trên bất hủ cảnh. Hơn nữa, võ giả phía trên bất hủ cảnh, cũng sẽ không ở lại thần vực mới đúng. Yên tâm, thiên sát hắn không dám, huống hồ nếu thật sự ra tay, mở ra thiên thê là được, tự nhiên sẽ có người đến loại bỏ bọn hắn. Thượng sứ thản nhiên nói, hoàn toàn không để thiên sát vào mắt. Thượng sứ, thiên địa có thể thực sự thống nhất sao? Tông chủ Thái Hợp Tông nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể thống nhất hay không, tạm thời chưa biết, nhưng cục diện thiên địa, rốt cuộc cũng phải thay đổi một chút. Thượng sứ nói xong, quang mang nhàn nhạt bắt đầu yếu đi. Nếu có biến cố ngoài ý muốn, mở ra thiên thê. Theo thân ảnh thượng sứ yếu đi, để lại câu nói cuối cùng. Tuân mệnh. Tông chủ Thái Hợp Tông cùng những người khác cung kính nói. Lần này, mời một tia phân hồn buông xuống, cuối cùng cũng giải khai một chút nghi hoặc, cũng biết Thái Hợp Tông, tiếp theo nên làm như thế nào. Thái Hợp Tông ta hẳn là không có địa ảnh mai phục, nhưng để đảm bảo vạn nhất, chư vị đều hành động đi, thời khắc chú ý động tĩnh thần vực, một khi có biến cố ngoài ý muốn, liền mở ra thiên thê. Tông chủ Thái Hợp Tông nhìn về phía một đám trưởng lão, trầm giọng nói. Vâng, Tông chủ. Thái Hợp Tông bắt đầu chuẩn bị cho biến cố thần vực, thiên địa biến hóa. Thái Côn cảnh trong Khương tộc. Trong từ đường Khương tộc, tộc trưởng đương thời cùng đại tộc lão mấy người, cung kính đứng ở trong hành lang từ đường. Một đạo quang hoa nhàn nhạt hiện lên trên pho tượng tiên tổ được cung phụng trong từ đường, hai mắt pho tượng, giờ phút này mở ra, toàn bộ pho tượng phản phất sống lại. Cung nghênh lão tổ. Tộc trưởng Khương tộc cùng đại tộc lão mấy người, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trong pho tượng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, thiên địa sắp phát sinh một chút biến hóa, chờ thiên thê xuất hiện, sẽ có người buông xuống thần vực, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, lão tổ. Tộc trưởng Khương tộc mấy người, sắc mặt kích động không thôi nói. Bây giờ tình hình thần vực như thế nào, nói hết mọi chuyện. Vâng, lão tổ. Tộc trưởng Khương tộc cùng đại tộc lão, bắt đầu kể lại biến hóa thần vực, bao quát thần vực loạn lạc, thiên sát địa ảnh ở phía sau màn thúc đẩy các loại. Cuối cùng, tộc trưởng Khương tộc nói, bẩm lão tổ, Khương gia ta có một hậu bối phản nghịch, tên là Khương Bất Bình, hắn từng bị thần hồn bí thuật nhiễm bất hóa chi khí, không biết vì sao, vậy mà chưa từng mất trí, lại đã khôi phục, thực lực mạnh, viễn siêu cùng cảnh, giết võ giả bất hủ cảnh, phản phất nhẹ nhàng như thường. Ồ, lại là như thế. Âm thanh trong pho tượng, hơi có vẻ kinh ngạc, rồi lại nói, như thế nói đến, chỉ sợ là có chí tôn ẩn núp ở thần vực, vì hắn giải quyết bất hóa chi khí, chỉ là vì sao lại để mắt tới hậu nhân Khương gia ta, theo ngươi nói, Khương Bất Bình này, thiên phú trác tuyệt, có thể bị vừa ý. Cũng có chút tình có thể hiểu, chuyện này các ngươi tự xem xét xử lý, đến nỗi chí tôn sau lưng. Dừng một chút, pho tượng mới lần nữa truyền đến âm thanh, chí tôn không thể dễ dàng đắc tội, chờ thiên thê mở ra, tự nhiên sẽ có người đến nói chuyện, trước đó, chính các ngươi ước lượng mà xử lý. Tộc trưởng Khương tộc mấy người sắc mặt hơi kinh hãi, ngay cả lão tổ cũng không muốn tùy tiện đắc tội cái gọi là chí tôn, nhưng dường như cũng không phải không thể đắc tội, mà là xem tình hình mà phán đoán. Vâng, lão tổ. Tộc trưởng Khương tộc mấy người cung kính nói. Lão tổ, cái gì gọi là chí tôn? Đại tộc lão Khương tộc nhịn không được mở miệng nói. Võ đạo chí tôn cảnh. Âm thanh trong pho tượng bình thản nói. Tiếp lấy lại bổ sung một câu, phía trên bất hủ cảnh, chính là thiên hợp phía trên, là thần tôn, võ đạo thần tôn cảnh, mà thần tôn cảnh phía trên, chính là chí tôn cảnh. Tộc trưởng Khương tộc mấy người, rung động trong lòng không thôi, bọn hắn chỉ biết là, phía trên bất hủ cảnh, là thiên hợp cảnh, mà cảnh giới sau này, lại là không biết được. Dĩ vãng, những lão tổ này, đều im lặng không nói, chỉ làm cho an tâm tu luyện, thời cơ đến, liền đăng thiên thê rời đi thần vực. Hôm nay, lão tổ vậy mà giải đáp vấn đề này, hẳn là thiên địa sắp đại biến, mới có thể nói cho bọn hắn câu trả lời. Thiên hợp dễ thành, thần tôn khó thăng, chí tôn càng là vạn người không được một, đến nỗi chí tôn phía trên, các ngươi liền không cần thiết biết, toàn bộ thiên địa, đều đếm được. Âm thanh trong pho tượng nói xong, lại nói, cứ như vậy đi, chính mình ước lượng mà làm việc, không thể lỗ mãn. Vâng, lão tổ. Quang hoa pho tượng tiêu thất, hai mắt mở ra đóng lại, cái kia một tia ý thức buông xuống, đã biến mất rồi. Tộc trưởng Khương tộc mấy người, nhìn nhau, cũng không khỏi sắc mặt trầm trọng, như thế nào đối đãi Khương Bất Bình, cần cẩn thận một chút. Vây giết Khương Bất Bình kết quả, như thế nào? Tộc trưởng Khương tộc khôi phục uy nghiêm tộc trưởng, trầm giọng hỏi. Còn chưa có tin tức truyền về. Đại tộc lão lắc đầu. Nhìn về phía tộc trưởng, trầm giọng nói, Khương Bất Bình chắc chắn sẽ tới Thái Côn Cảnh đòi một câu trả lời, Khương Thiên Minh hắn là tất sát không thể nghi ngờ, tộc trưởng ngươi có muốn nâng toàn tộc lực lượng, bảo vệ Khương Thiên Minh. Còn lại mấy vị tộc lão, cũng đều trầm mặt nhìn xem tộc trưởng. Khương Thiên Minh, chính là tam tử của tộc trưởng, vô cùng được sủng ái, hơn nữa thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt. Làm gì, bây giờ Khương Bất Bình biểu hiện ra thiên phú, càng quái dị hơn một chút, mà Khương Bất Bình kỳ thực cũng là nhi tử của vị tộc trưởng này, chỉ là con thứ, nguyên bản không được thích. Chỉ vì thiên phú xuất chúng, các tộc lão quyết định mang về gia tộc, cho đãi ngộ thiên kiêu, ai biết Khương Thiên Minh cùng Vân Yên, vậy mà sau lưng ám toán Khương Bất Bình. Trước đây đại tộc lão tự mình ra tay dò xét qua, phát hiện Khương Bất Bình đã phế bỏ, cũng sẽ không lại nói cái gì, tùy ý Khương Bất Bình bị khu trục ra ngoài. Bây giờ tốt rồi, con rơi Thái Côn nghịch tập quật khởi, hung hăng đánh mặt Khương tộc, toàn bộ thần vực không biết bao nhiêu thế lực cùng cường giả, đều đang đợi chế giễu. Khương Bất Bình nhiễm bất hóa chi khí, lại không chuyện người một dạng tin tức, là Khương Thiên Minh cùng Vân Yên thả ra ngoài, cái này sau lưng không có vị tộc trưởng này ngầm đồng ý, thậm chí trợ giúp, tuyệt đối không cách nào làm đến bây giờ một bước này. Huống chi, lần này tham dự vây giết Khương Bất Bình, chừng mấy vị tộc lão, cùng với cường giả Vân Thượng Tông đều tham dự. Rõ ràng, đây là Khương Thiên Minh sợ hãi, muốn mượn ngoại lực, đem Khương Bất Bình chém giết. Mà vị tộc trưởng này, hiển nhiên là che chở Khương Thiên Minh, cho nên lựa chọn ngầm đồng ý thái độ. Tộc trưởng Khương tộc nhìn xem đại trưởng lão mấy người, nâng toàn tộc lực lượng, bảo vệ Khương Thiên Minh, trận chiến này có kết quả rồi nói sau. Tộc trưởng Khương tộc lạnh nhạt nói. Thần vực loạn lạc, thiên địa đại biến, Khương tộc ta như thế nào truyền thừa xuống, còn hy vọng tộc trưởng có thể nghĩ lại. Đại tộc lão nói xong, sải bước rời đi. Đại Viêm Cảnh trong hoàng thất vương triều Đại Viêm, Đại Viêm Hoàng cùng vài tên cường giả hoàng thất cũng đang chờ đợi lấy chỉ thị. Thái Miễu Cảnh trong Thái Miễu Thần Tông, một hồi tranh đấu nội bộ đã vẽ xuống dấu chấm tròn, vài tên trưởng lão bất hủ thiên tôn cảnh lần lượt vẫn lạc. Mà giờ khắc này, phía sau núi Thái Miễu Thần Tông, một tòa tiểu hoa viên ở vùng đất hạch tâm, tông chủ đương thời mấy người đi vào tòa tiểu hoa viên này. Tân Mộng Nhu cũng ở trong một đoàn người này. Với thực lực của nàng, vốn là không có tư cách tiến vào nơi này, nhưng chỉ bởi vì công pháp nàng tu luyện quá đặc thù, cho nên địa vị không giống bình thường, phá lệ đến nơi này. Đây là nhìn thấy Xá Tử Thiên Hồng, tiểu viện tử phong cảnh mê người, Tân Mộng Nhu chấn động trong lòng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không phân rõ, đây là thực hay là giả. Tiến vào tiểu viện tử sau, dưới sự dẫn dắt của tông chủ, đi tới dưới một tòa lầu các lịch sự tao nhã trong viện. Bái kiến thượng tông tôn sứ. Thái Miễu tông chủ cung kính hành lễ nói. Cửa lầu các lịch sự tao nhã, vốn đóng chặt, mở ra. Tiến vào trong lầu các, Tân Mộng Nhu ánh mắt nhìn liếc qua một chút, phát hiện trong lầu các, chỉ có một tôn pho tượng đang ngồi. Pho tượng nữ tử ngọc trắng không rảnh, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, như thật như ảo, có một loại cảm giác mơ hồ không thể nắm bắt, nhưng lại chân thực tồn tại. Thái Miễu tông chủ trước tiên bái lạy pho tượng. Tân Mộng Nhu thấy vậy, cũng vội vàng cúi đầu theo. Hai con ngươi pho tượng phản phất đang sống, ánh mắt nhìn tới, không biết vì sao, Tân Mộng Nhu cảm thấy, ánh mắt pho tượng, dường như đang nhìn mình. Tranh chấp Thái Miễu, đã kết thúc, Mộng Huyễn đạo cũng tốt. Chí Tôn nói cũng được, chung quy là đạo của Thái Miễu, từ hôm nay, không thể lẫn nhau công phạt, cùng là người một tông, khi đồng tâm hiệp lực, cùng chống ngoại địch. Pho tượng truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Vâng. Thái Miểu tông chủ cùng những người khác, vội vàng biến sắc nói. Tiếp lấy, Thái Miểu tông chủ bẩm báo sự tình thần vực, cùng với liên quan tới vấn đề thẩm thấu của thiên sát địa ảnh, cuối cùng giới thiệu hiện trạng Thái Miểu mộng huyễn đạo. Tay thiên sát, duỗi quá dài, thanh lý đi. Âm thanh pho tượng thanh lãnh, nghe không ra vui giận. Vâng. Tiếp lấy, ánh mắt pho tượng rơi vào trên người Tân Mộng Nhu. Thái Miểu tông thần vực, đã rất lâu không có tu luyện giả mộng huyễn đạo thiên phú như vậy, ngươi rất không tệ, từ hôm nay, ngươi liền chấp chưởng Thái Miểu mộng huyễn đạo. Tân Mộng Nhu khẽ giật mình, vội vàng cung kính nói, đệ tử thực lực thấp, không đủ để. Ngươi ở lại đây trong thời gian ta bế quan, ta chỉ điểm ngươi một hai, rất nhanh liền có thể đột phá bất hủ cảnh, mộng huyễn đạo rốt cuộc, cùng tu luyện võ đạo bình thường, hơi có khác biệt. Vâng, đa tạ tôn sứ. Tân Mộng Nhu mừng thầm trong lòng, cung kính nói. Thái Miểu tông chủ mấy người, cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là chấp chưởng giả đương nhiệm Thái Miểu mộng huyễn đạo, nàng càng là ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ, thiên phú Tân Mộng Nhu, vậy mà so với mình dự liệu còn muốn xuất chúng, cho nên mới có thể được tôn sứ vừa ý, trực tiếp điểm danh làm chấp chưởng giả mộng huyễn đạo, bất luận như thế nào, Tân Mộng Nhu tiếp chưởng mộng huyễn đạo, nhất là tôn sứ khâm điểm, càng là chuẩn bị tự mình chỉ điểm Tân Mộng Nhu, đối với mộng huyễn đạo suy sụp mà nói, không thể nghi ngờ là một đại hảo sự. Đợi đến khi Thái Miểu tông chủ cùng những người khác lui ra, trong lầu các chỉ còn lại Tân Mộng Nhu, trên pho tượng, đi ra một nữ tử hư ảnh. Nàng giống như mộng ảo, cực kỳ không chân thực, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được mê muội. Tân Mộng Nhu không dám nhìn nhiều, cung kính cúi đầu đứng. Ngươi tu luyện mộng huyễn đạo, hơi có khác biệt, có phải có cảm ngộ khác? Nữ tử tò mò hỏi. Đệ tử từng được một tiền bối chỉ điểm, cho nên hơi có cảm ngộ. Tân Mộng Nhu cung kính nói. Dạng này sao? Trong miệng ngươi tiền bối, xưng hô như thế nào? Vãn bối không biết. Có cơ hội, ngược lại gặp một lần, trong miệng ngươi vị tiền bối kia, đến tột cùng là người thế nào, có thể chỉ điểm mộng huyễn đạo của ta. Tân Mộng Nhu cúi đầu, nhưng trong lòng thì chấn động mạnh, nữ tử này, chẳng lẽ là người sáng lập Thái Miểu mộng huyễn đạo, Thái Miểu chi tổ, thần vực rộng lớn, mỗi thế lực đều có nội tình và bối cảnh riêng. Giữa thời đại biến động này, họ đã nhận được một số thông tin, tìm ra phương pháp để tiếp tục cường đại và truyền thừa trong hỗn loạn. Ánh mắt của toàn bộ thần vực, vào một khoảnh khắc, đều tập trung vào Phong Hà cảnh. Tại đó đang diễn ra một trận chiến hiếm có trong lịch sử thần vực. Khi Phong Hà cảnh thu hút sự chú ý của hầu hết các cường giả, không ai chú ý đến những thay đổi âm thầm diễn ra ở địa vân cảnh. Sương mù trên mặt đất trở nên dày đặc hơn, đặc biệt là ở trung tâm địa vân cảnh, sương mù dày đặc như có một lực lượng vô hình tập trung chúng lại, không cho tan biến. Long Sơn cảnh, trên Long Uyên, bầu trời bị bao phủ bởi tầng mây đen dày đặc, những chuỗi xích bạc trắng buông xuống từ thiên khung. Hình ảnh một con hổ khổng lồ sặc sỡ dần dần ngưng tụ, nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gầm lên một tiếng gầm vô thanh. Uy thế lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi. Thiên Thập Thất âm thầm quan sát, hắn đã một lần nữa rời xa khỏi Long Uyên. Lúc này, tất cả bất hủ thiên tôn của Long Sơn cảnh đều chạy đến Phong Hà cảnh xem náo nhiệt, còn những linh thú cấp bất hủ đã sớm không dám đến gần đây, tự cảm thấy bất an và âm thầm rời khỏi Long Sơn cảnh. Ngay cả những linh thú cấp luyện chân cảnh cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng, như thể tai họa sắp ập đến, hoặc trốn đi, hoặc rời khỏi Long Sơn cảnh. Tuy nhiên, cảnh môn của Long Sơn cảnh đã bị cường giả thiên sát địa ảnh khống chế, những linh thú này chỉ có thể vượt qua hoang dã để rời đi. Dị tượng của Long Sơn cảnh tạm thời chưa thu hút sự chú ý, cũng không có cường giả nào đến thăm dò. Phong Linh Hổ, đáng tiếc. Thiên Thập Thất cười nhạt. Phong Linh Hổ chết đi, số lượng linh thú họ hổ vốn đã ít ỏi nay lại càng thiếu đi cường giả. Còn con hổ sọc vàng trong Cửu Sơn cảnh, huyết mạch dù sao cũng không bằng Phong Linh Hổ, thực lực đã đạt đến đỉnh điểm, không thể tiến xa hơn nữa. Phong Linh Hổ muốn nuốt giọt thiên hổ tinh huyết đó, nhưng nó không biết rằng nó đã bị nhốt trên ngọc đài. Nó là vật hy sinh, là mồi lửa để kích hoạt uy lực của thiên hổ. Tưởng như kích hoạt huyết mạch thiên hổ trong cơ thể, nhưng thực chất cũng sẽ bị tiêu hao trong quá trình kích hoạt. Cho dù phong linh hổ cuối cùng may mắn thoát chết, nó cũng không thể phá vỡ xiềng xích, giọt tinh huyết đó không thể thuộc về nó. Hơn nữa, với thực lực của phong linh hổ, làm sao có thể sống sót, Cửu Sơn Cảnh vẫn luôn chìm trong hỗn loạn, Vạn Gia hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Hoành Phong Sơn, Thiên Điệp Sơn, Vân Trì Sơn đã liên thủ, chuẩn bị xâm chiếm Đại Cái Sơn, trục xuất Vạn Gia. Trong thời kỳ hỗn loạn này, Vạn Gia do là thành viên cùng một gia tộc nên càng có thể đoàn kết lại để chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Sau một loạt động thái thanh trừ các mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong, Vạn Gia hiện tại là một khối thép, bất kỳ thành viên nào của Vạn Gia đều hiểu rõ, một khi Vạn Gia sụp đổ, tất cả những gì họ sở hữu sẽ biến mất. Ngay cả khi đầu hàng và phản bội, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp. Thay vì làm nô lệ cho người khác, chi bằng liều chết bảo vệ lợi ích của bản thân, dù sao, chỉ cần các vị tổ tiên bất hủ cảnh còn sống, Vạn Gia sẽ không sụp đổ. Tuy nhiên, ba ngày trước, một bất hủ thiên tôn của Vạn Gia đã bị bao vây và tấn công, bị thương nặng, gần như mất khả năng chiến đấu. Hai vị bất hủ thiên tôn đến ứng cứu cũng bị thương không nhẹ, thực lực giảm sút đáng kể. Như vậy, nguy cơ của Vạn Gia đã cận kề, phải cầu cứu mới được. Hoành Phong Sơn, Thiên Điệp Sơn, Vân Trì Sơn đã dần dần tiến đến, các bất hủ thiên tôn của ba ngọn núi khí thế ngất trời, liên tục gây áp lực lên Đại Cái Sơn. Vào ngày này, một con hổ sọc vàng oai phong lẫm liệt, bước vào từ đường của Vạn Gia. Lão Vạn, tình hình của Vạn Gia ngươi hiện tại không ổn lắm, đã nghĩ kỹ chưa? Xích Miêu nhìn lão tổ Vạn Gia hỏi. Yêu Vương Xích Miêu, điều kiện của ngươi, Vạn Gia ta đồng ý. Lão tổ Vạn Gia giật giật khóe miệng, nhìn con hổ sọc vàng đứng thẳng người, đeo bảo đao, oai phong lẫm liệt này, luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Linh Tôn Sơn, yêu tộc Chi Vương, Xích Miêu, rõ ràng là một con hổ sọc vàng, lại gọi là Xích Miêu, không biết đại yêu vương này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tại sao lại lấy một cái tên như vậy. Cửu Sơn Cảnh, Linh Tôn Sơn, hiện tại là lãnh địa của yêu tộc. Người sáng lập yêu tộc chính là con hổ sọc vàng này, tự xưng là đại yêu vương, dưới trướng có nhị yêu vương và tam yêu vương, hơn nữa đại yêu vương Xích Miêu này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lão tổ Vạn Gia không phải đối thủ, Linh Tôn Sơn đã trở thành lãnh địa của yêu tộc, bất hủ thiên tôn của Linh Tôn Môn đã âm thầm chuyển Linh Tôn Môn khỏi Linh Tôn Sơn, hơn nữa còn đạt được một số hợp tác với yêu tộc. Hiện tại, đại yêu vương Xích Miêu chuẩn bị chính thức xuất sơn, thống nhất Cửu Sơn Cảnh, biến Cửu Sơn Cảnh thành yêu tộc chi cảnh, mời gọi linh thú thần vực đến đầu quân. Còn Đại Cái Sơn sẽ được giữ lại làm lãnh địa của nhân tộc Cửu Sơn Cảnh, không phải là lãnh địa của riêng Vạn Gia, Xích Miêu sẽ ra tay giải quyết Hoành Phong Sơn, Thiên Điệp Sơn, Vân Trì Sơn, đồng thời chấm dứt loạn lạc Cửu Sơn Cảnh. Phải nói rằng con hổ lớn này thật sự có hùng tâm tráng chí, vậy mà lại muốn dẹp yên loạn lạc Cửu Sơn Cảnh, tạo dựng nền móng cho yêu tộc ở thần vực. Ta biết ngay mà, Lão Vạn là người thức thời, không uổng công yêu tộc chí tôn đã từng hợp tác với Vạn Gia ngươi. Xích Miêu gật đầu hài lòng. Lão tổ Vạn Gia lại đầy vẻ nghi hoặc, yêu tộc chí tôn đã từng hợp tác với Vạn Gia ta. Đương nhiên, có chút giao tình với Vạn Thiên Lân nhà ngươi, nể tình này, ta, đại yêu vương Xích Miêu, ủng hộ Vạn Gia ngươi làm thế lực thống trị Đại Cái Sơn, còn sau này như thế nào, phải xem Vạn Gia ngươi có bản lĩnh tiếp tục thống trị hay không. Xích Miêu gật đầu nói. Lão tổ Vạn Gia đầy vẻ khó hiểu, yêu tộc chí tôn, có chút giao tình với Vạn Thiên Lân, bất chợt, trong đầu ông hiện lên hai bóng người. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, là Mạnh Trùng sao? Dù sao, với thân hình vạm vỡ, khi thi triển võ đạo, giống như một tiểu người khổng lồ, Mạnh Trùng càng phù hợp với danh hiệu yêu tộc chí tôn hơn. Đó là nhị tôn. Xích Miêu lạnh lùng nói. Lão tổ Vạn Gia tiếp tục ngây người, Hứa Viêm là yêu tộc chí tôn, Hứa Viêm, hắn không phải là người sao? Không phải là linh thú. Xích Miêu liếc hắn một cái đầy khinh bỉ, nói, ai nói với ngươi, yêu tộc chí tôn của ta nhất định phải là linh thú. Dù sao, yêu tộc lão tổ là người, yêu tộc chí tôn là người, có gì lạ sao? Xích Miêu xoay người rời đi, nói, ba ngày nữa, bắt đầu động thủ đi, ba viên đan dược này tặng cho Vạn Gia ngươi, ba ngày đủ để ba người nhà ngươi khôi phục như cũ. Cuối cùng cũng đến lúc ta, đại yêu vương Xích Miêu, vang danh thần vực. Lúc này, Xích Miêu, theo tu luyện đại yêu võ đạo, thần thông của yêu tộc tăng cường, tự tin tăng vọt, một móng vuốt đập chết Bất Hủ Thiên Tôn cũng không có gì khó khăn. Tuy rằng, Thiên Thập Thất thực lực rất mạnh, vẫn không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng có át chủ bài, một chút cũng không hư, còn Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp cũng đã đột phá, đánh chết Bất Hủ Thiên Tôn cũng không thành vấn đề. Cửu Sơn cảnh hỗn loạn như vậy, cũng nên dẹp yên thống nhất, tạo dựng nền móng cho yêu tộc. Ba ngày sau, Cửu Sơn cảnh đón chào cuộc hỗn loạn lớn nhất, một con hổ sọc vàng đứng thẳng người, tay cầm bảo đao, xông vào trận doanh Bất Hủ Thiên Tôn của Hoành Phong Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Điệp Sơn. Một con giao long bay lượn trên không trung, phun ra ánh sáng khủng bố, trấn áp Bất Hủ Thiên Tôn của Vân Trì Sơn. Một con thôn sơn thiền to lớn như ngọn núi nhỏ, há miệng rộng như vực sâu bóng tối hiện ra, Bất Hủ Thiên Tôn rơi vào vực sâu, chỉ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Đó là thôn sơn thiền, các cường giả cửu sơn cảnh đều kinh ngạc. Chết tiệt, thôn sơn thiền có thể mạnh đến vậy sao? Nhìn túi trữ vật mang trên người, đột nhiên cảm thấy cả người không ổn. Sau này, còn có thể nuôi thôn sơn thiền nữa không? Còn có thể dùng thôn sơn thiềm để chế tạo túi trữ vật nữa không? Thật đáng sợ, môn chủ Linh Tôn Môn bình tĩnh nhìn, hắn đã được nếm trải, hoàn toàn nằm im, không vùng vẫy nữa. Cửu sơn cảnh này, sau này chính là yêu tộc chi cảnh. Cửu sơn cảnh hỗn loạn bấy lâu nay đã xảy ra một sự thay đổi to lớn, yêu tộc được thành lập, cũng vào ngày này, đại yêu vương Xích Miêu, một mình đấu với mấy vị Bất Hủ Thiên Tôn, với khí thế gần như nghiền nát, chém giết những Bất Hủ Thiên Tôn này, hơn nữa còn lôi ra cứ điểm thiên sát địa ảnh của Hoành Phong Sơn, Vân Trì Sơn, và thất diệt thiên sát đã ẩn nấp bấy lâu nay, tất cả đều bị giết sạch. Lão tổ Vạn Gia, môn chủ Linh Tôn Môn, các Bất Hủ Thiên Tôn khác cũng bắt đầu ra tay, tiêu diệt tàn dư thế lực thiên sát địa ảnh, dù sao loạn lạc cửu sơn cảnh đều là do thiên sát địa ảnh ở phía sau thúc đẩy. Xích Miêu bằng uy thế đại yêu vương, trấn trụ cửu sơn cảnh, hơn nữa còn tiến vào thiên quật, dẹp yên thiên quật cửu sơn cảnh, chém giết mấy tên minh ngục huyết tử. Từ đó, loạn lạc cửu sơn cảnh kết thúc, điểm khác biệt là, cửu sơn cảnh hiện tại đã trở thành yêu tộc chi cảnh. Rất nhiều cường giả cửu sơn cảnh đều bắt đầu rời khỏi cửu sơn cảnh, chỉ có đại cái sơn của Vạn Gia trở thành nơi cư trú của nhân tộc, tám ngọn núi còn lại đều thuộc về yêu tộc. Sự tồn tại của đại cái sơn đã trở thành kênh giao dịch, giao lưu. Cùng lúc đó, chuyện đại yêu vương Xích Miêu thành lập yêu tộc, mời gọi linh thú thần vực đến cửu sơn cảnh cũng được lan truyền ra thần vực. Cùng với đó là phương pháp tu luyện của yêu tộc, có thể bỏ qua xiềng xích huyết mạch, giống như nhân tộc, có thể không ngừng tăng cường thực lực, không ngừng cường đại bản thân. Tin tức lan truyền, linh thú bên ngoài cửu sơn cảnh bắt đầu hướng đến cửu sơn cảnh để đầu quân, yêu tộc bắt đầu tập hợp, vào thời điểm thần vực hỗn loạn này, các thế lực lớn đều không có dư lực để nhắm vào yêu tộc mới thành lập này. Tất nhiên, cũng có ý nghĩ rằng yêu tộc chỉ là một thế lực mới do linh thú thành lập, thực lực không mạnh đến đâu. Còn về phương pháp tu luyện của yêu tộc, có thể khiến linh thú bỏ qua xiềng xích huyết mạch, giống như nhân tộc tu luyện tăng cường, càng không đáng tin, đó nhất định là thủ đoạn lừa gạt linh thú của yêu vương Xích Miêu. Phần lớn là đang quan sát, những linh thú cấp bất hủ đó, sau khi đến cửu sơn cảnh, liệu có cam tâm thần phục, trở thành thuộc hạ của ba vị đại yêu vương, hay là liên thủ lại, ép yêu vương giao ra pháp môn. Ngoài việc yêu tộc được thành lập, còn một sự kiện chấn động thần vực nữa, đại chiến ở Phong Hà cảnh rốt cuộc cũng hạ màn. Một thanh niên, tay cầm trường thương lạnh lẽo, bước ra khỏi thiên quật, xông vào vòng vây của các cường giả, một thương một mạng, giết Bất Hủ Thiên Tôn, giống như bóp chết con châu chấu. Bất kể những cường giả này tu luyện bí thuật thần hồn lợi hại đến đâu, hoặc sử dụng thần khí phòng ngự, đều không thể đỡ nổi một thương lạnh lẽo đó. Một thương trúng, thần hồn tiêu tan, không ai ngoại lệ, thương của Khương Bất Bình càng mạnh hơn, càng không thể chống đỡ, dường như là trường thương chuyên dùng để tấn công thần hồn, dường như toàn bộ võ đạo của hắn đều tập trung vào việc chém giết thần hồn. Giết đến mức khiến các cường giả sợ hãi, giết đến mức khiến các cường giả sụp đổ, đến giai đoạn cuối của đại chiến, từng người một, điên cuồng bỏ chạy, không dám chiến đấu nữa. Tuy nhiên, Khương Bất Bình với sát ý ngút trời lại không dừng lại ở đó. Đã ra tay rồi thì chính là kẻ thù, đối với kẻ thù, chỉ có giết, không một cường giả ra tay nào có thể trốn thoát khỏi Phong Hà cảnh, tất cả đều bị Khương Bất Bình đuổi kịp, giết chết từng người một, thần vực chấn động, vô số thế lực lớn, vô số cường giả kinh hãi. Danh hiệu Thương Ma cũng theo đó truyền khắp thần vực, đây là một sao chổi, sát khí nặng nề, còn đáng sợ hơn cả kiếm thần Hứa Viêm, thiên thần Mạnh Trùng. Điều này cũng không có gì lạ, Khương Bất Bình vậy mà có thể bỏ qua bất hóa chi khí, che giấu đại bí mật, đại cơ duyên, tự nhiên khiến vô số thế lực, vô số cường giả động lòng. Đặc biệt là dưới sự thúc đẩy ngầm của những kẻ có lòng, số lượng cường giả ra tay săn giết Khương Bất Bình tự nhiên càng nhiều hơn, sát khí của Khương Bất Bình tự nhiên càng nặng nề hơn. Thương ma Khương Bất Bình, nghe danh đã sợ mất mật, đại chiến phong hà cảnh kết thúc, Khương Bất Bình đã tuyên bố, sắp đến thái côn cảnh, đòi một lời giải thích, trong nháy mắt, ánh mắt của rất nhiều cường giả đều tập trung vào thái côn cảnh, càng nhiều cường giả chạy đến thái côn cảnh để xem thử. Thái côn Khương tộc truyền thừa vô số năm, chẳng lẽ sẽ bị giết đến sụp đổ sao, thái côn cảnh, trong đại sảnh Khương tộc. Tất cả các tộc lão đều im lặng, đại tộc lão nhìn tộc trưởng, giọng nói bình thản, tộc trưởng, ngươi cảm thấy có nên dùng toàn lực của tộc, bảo vệ Khương Thiên Minh, tập kích Khương Bất Bình hay không? Tộc trưởng Khương tộc im lặng không nói. Hắn biết, đại tộc lão nhìn như đang chờ hắn ra lệnh, nhưng thực chất nếu hắn thật sự ra lệnh, như vậy sẽ đón chào sự thảo phạt của phe cánh đại tộc lão, ép hắn thoái vị. Tộc trưởng, chuyện này liên quan đến hưng suy của Khương tộc ta, ngươi thân là tộc trưởng, phải đưa ra một quyết sách, nên ứng phó với tình hình hiện tại như thế nào? Một vị tộc lão trầm giọng nói. Tộc trưởng Khương tộc bình thản nhìn đại tộc lão, lại nhìn các tộc lão khác, giọng nói bình tĩnh, ân oán giữa Bất Bình và Thiên Minh, để bọn họ tự mình giải quyết, ta sẽ không nhúng tay vào, cũng sẽ không can thiệp, liên quan đến Thiên Minh, những người tham gia, sống chết đều do Bất Bình định đoạt, ta sẽ không ra mặt cầu tình. Đại tộc lão và những người khác đều sửng sốt. Thiên Minh làm ra loại chuyện ám hại huynh đệ này, tự nhiên phải tự mình gánh chịu hậu quả, ta là cha nó, dù có thiên vị thế nào, cũng phải có giới hạn. Tộc trưởng Khương tộc thần sắc bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một tia bi thương, đều là ta dạy con không nghiêm, đây là chuyện riêng của gia đình ta, không liên quan đến Khương tộc, các vị không cần nhúng tay vào. Bất Bình muốn đòi một lời giải thích, vậy thì để nó đòi một lời giải thích đi. Đại tộc lão và những người khác đều im lặng, lúc này mới chợt tỉnh ngộ, Khương Bất Bình là con trai của tộc trưởng này, tuy rằng trước đây không được coi trọng, thậm chí khi bị hãm hại, vị này cũng không hỏi han gì nhiều. Nhưng hiện tại khác rồi. Khương Bất Bình cường đại vô cùng, hơn nữa sau lưng nghi ngờ có Chí Tôn cường giả chống lưng, đã như vậy, từ bỏ Khương Thiên Minh, mà hàn gắn quan hệ với Khương Bất Bình, dường như đã trở thành điều tất yếu. Còn về những người tham gia trong Khương tộc, giết thì giết thôi, tổn thất nhỏ này, Khương tộc chịu đựng được, thái côn cảnh, trong tiểu viện Khương tộc. Khương Thiên Minh mắt đỏ ngầu, cả người đều ở trạng thái cuồng bạo, còn Vân Yên Nhi bên cạnh hắn, lúc này đang che mặt, vẻ mặt đầy ủy khuất. Thiên Minh, ai mà ngờ hắn có thể sống sót chứ, bây giờ phải làm sao? Làm sao, sao ta biết được? Cha ta, ông ấy đã không quản chuyện này nữa, ta còn làm sao chống lại tên tạp chủng Khương Bất Bình này? Vân Thượng Tông của ngươi, cũng muốn phân rõ giới hạn rồi, ngươi nói xem phải làm sao? Khương Thiên Minh gào thét. Hay là, chúng ta chạy trốn đi? Vân Yên Nhi nhỏ giọng nói. Chạy trốn. Thần vực tuy lớn, nhưng ngươi cảm thấy, ta có thể chạy trốn đến đâu? Khương Thiên Minh như phát điên. Ngươi nói bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ quỳ xuống cầu xin Khương Bất Bình tha thứ? Vân Yên Nhi cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Năm đó nếu không phải ngươi xúi dục ta, ta làm sao lại ra tay với Khương Bất Bình? Kết quả ngươi lại sợ đại trưởng lão trách tội ngươi ra tay tàn nhẫn với đồng tộc, cản trở ngươi tiếp quản vị trí tộc trưởng Khương tộc, không trực tiếp giết chết Khương Bất Bình. Giờ thì hay rồi, hắn muốn tới giết chúng ta. Vân Yên Nhi gào lên, đôi mắt đỏ hoe. Khương Thiên Minh thở dốc, hai mắt lộ ra hàn quang đáng sợ. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, thần vực này, đâu phải chỉ có mình Khương Bất Bình mạnh như vậy. Bất hủ cảnh cũng không phải là điểm cuối, chung quy vẫn có biện pháp. Ngươi cứ an tâm chờ ta nhất định sẽ mang tin tốt về. Khương Bất Bình tên tạp chủng đó, muốn giết ta, hắn còn non lắm. Thái côn cảnh, trong hoang dã, một bóng người chậm rãi bước đi. Bầu trời đã bắt đầu tối đen. Hoang dã yên tĩnh, một mảnh đen kịt. Bước đi trên hoang dã hoang vu tĩnh mịch, có một loại cảm giác áp lực, sâu trong lòng, luôn tràn ngập sợ hãi và căng thẳng. Giữa hoang dã, có một đống đá, giống như một ngôi mộ đơn độc. Khương Thiên Minh dừng lại trước đống đá, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm và tàn nhẫn. Hắn tiến lên, di chuyển một tảng đá lớn trên đống đá. Tảng đá lớn loang lổ, trải qua năm tháng ăn mòn, nhưng vẫn còn sót lại một loại khí tức kỳ lạ. Từng tảng đá được di chuyển, cuối cùng lộ ra một cái hang. Khương Thiên Minh bước vào trong hang, quay người dùng một tảng đá chặn cửa hang, men theo bóng tối đi vào. Chỉ vài bước, hắn đã đến một nơi tương đối rộng rãi. Nơi này đã là trung tâm của đống đá, có một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra. Ngay cả hắn là võ giả bất hủ cảnh cũng cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng tới. Trong bóng tối, một luồng ánh sáng màu nâu đỏ nhạt sáng lên. Đó là một ngọn lửa đang nhảy nhót, từ dưới đất bốc lên, dần dần biến thành hình người. Ta không cam tâm, ta muốn giết hắn. Ngươi có điều kiện gì, ta đều đồng ý, ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn giết hắn. Khương Thiên Minh gầm nhẹ. Gặp phải kẻ thù. Hơn nữa, ngay cả Khương tộc các ngươi cũng không thể ra tay giúp đỡ. Tốt, rất tốt. Người đàn ông màu nâu đỏ cười gật đầu. Ngươi có thể giúp ta, đúng không? Ánh mắt Khương Thiên Minh tràn đầy khao khát. Đương nhiên. Ngươi biết hắn mạnh đến mức nào không? Có thể khiến ngươi thất thố như vậy, hơn nữa Khương tộc cũng không ra mặt, chẳng lẽ là thiên hợp cảnh? Người lửa màu nâu đỏ suy đoán. Hắn hẳn là vẫn còn ở bất hủ cảnh, nhưng thực lực quá mạnh, quá khủng bố. Giết bất hủ cảnh, giống như giết gà vậy. Khương Thiên Minh có chút thất thố. Ồ, thật sao? Người đàn ông màu nâu đỏ có chút bất ngờ. Ngươi hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Khương Thiên Minh hít sâu một hơi, đem chiến tích của Khương Bất Bình kể lại chi tiết từng chuyện, bao gồm cả việc chém giết thần hồn. Thú vị, rất thú vị. Nghe xong, người đàn ông màu nâu đỏ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể giúp ta không? Khương Thiên Minh hy vọng hỏi. Đương nhiên là có thể. Thế nhưng, ngươi dường như chỉ là tàn hồn, mà tên tạp chủng Khương Bất Bình lại am hiểu nhất việc chém giết thần hồn. Khương Thiên Minh đột nhiên có chút không tự tin. Ha ha, thần hồn và thần hồn cũng không giống nhau. Bí thuật thần hồn của hắn dù mạnh đến đâu, cũng là dựa vào thần hồn chi lực của bản thân thi triển, chung quy vẫn có giới hạn. Chỉ là một tên bất hủ cảnh, thần hồn của hắn dù mạnh đến đâu, cũng không đủ để uy hiếp ta. Huống chi, ta sao có thể chỉ là một tàn hồn đơn giản như vậy? Người đàn ông màu nâu đỏ cười rạng rỡ. Vậy thì tốt rồi. Khương Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói thẳng, ta nhất định sẽ đáp ứng. Người đàn ông màu nâu đỏ cười nói, đầu tiên, ngươi phải giải phóng một phần sức mạnh của ta. Tiếp theo, ngươi hãy làm như vậy. Điều kiện tiếp theo, đương nhiên có liên quan đến Khương tộc các ngươi, nhưng đó là chuyện sau khi ngươi trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, ngươi hãy thu thập những thứ này cho ta. Nói xong, người đàn ông màu nâu đỏ đưa cho Khương Thiên Minh một danh sách. Tốt, ngày mai ta sẽ thu thập đủ mọi thứ mang đến. Khương Thiên Minh nhìn lướt qua danh sách, trịnh trọng nói. Được. Người đàn ông màu nâu đỏ gật đầu. Khương Thiên Minh xoay người rời đi, phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, Khương Bất Bình sẽ sớm đến Thái Côn Cảnh. Chờ Khương Thiên Minh rời đi, người đàn ông màu nâu đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, Thái Côn, ngươi không ngờ tới đâu, ta vẫn còn sống, Khương Phong tiểu tử, cứ để hậu duệ của ngươi, hỗ trợ ta thức tỉnh. Nợ nần giữa chúng ta, từ từ tính sau. Ngày hôm sau, lại là một đêm đen kịt, Khương Thiên Minh lại đến. Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong. Khương Thiên Minh lấy ra một cái túi trữ vật. Rất tốt, ngươi hãy bỏ tất cả mọi thứ vào trong đại đỉnh. Dưới sự chỉ dẫn của hình người màu nâu đỏ, Khương Thiên Minh làm theo từng bước một. Ngươi hãy bước vào trong đỉnh, ta sẽ đưa sức mạnh vào cơ thể ngươi, mượn thân thể ngươi mà ra ngoài. Nghe vậy, Khương Thiên Minh do dự một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm đoạt thân thể của ngươi. Ta có thể thề. Thấy vậy, hình người màu nâu đỏ lập tức thề. Ngươi mượn thân thể ta, chẳng lẽ có thể giúp ta giết tên tạp chủng Khương Bất Bình? Khương Thiên Minh trầm giọng nói. Tự nhiên là có thể. Ta có thể nâng cao thực lực của ngươi lên thiên hợp cảnh. Không thể nào, giới hạn của thần vực chính là bất hủ cảnh. Tiểu tử, ngươi hiểu biết về thế giới này quá ít. Thực lực của ngươi quá yếu, hơn nữa ngươi không phải dựa vào bản thân đột phá, mà là mượn sức mạnh của ta, giới hạn gì đó, tự nhiên không thể trói buộc ngươi. Sau một hồi thương lượng, Khương Thiên Minh hít sâu một hơi, bước vào trong đại đỉnh. Khương Bất Bình, đều là do ngươi ép ta, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Khương Thiên Minh hung dữ. Hô, lửa màu nâu đỏ từ dưới đất bốc lên càng nhiều, bao trùm lấy đại đỉnh, đồng thời ngọn lửa bắt đầu chui vào cơ thể Khương Thiên Minh. A, gân xanh trên trán Khương Thiên Minh nổi lên, toàn thân nổi lên từng đường gân máu đỏ, toàn thân tỏa ra một lớp ánh sáng màu nâu đỏ nhạt, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Tiểu tử, nhìn một chút. Lúc đầu sẽ hơi đau, chờ ta hoàn toàn tiến vào, ngươi sẽ được trải nghiệm niềm vui sướng khi trở nên mạnh mẽ. Tiền bối, xin hỏi quý tính đại danh. Khi, đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi tiểu tử này hẳn là chưa từng nghe nói đến danh tiếng của ta. Bản tọa là Huyết Cực. Huyết Cực, Khương Thiên Minh không khỏi nghĩ đến Minh Ngục Huyết Tử, trầm giọng hỏi, tiền bối, ngươi là cường giả Minh Ngục. Kiệt kiệt, coi như vậy đi. Huyết Cực cười âm hiểm. Khương Thiên Minh chỉ cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, toàn thân căng phồng khó chịu, nhưng lại tràn đầy cảm giác sức mạnh cuồng bạo. Một khắc nào đó, thần hồn hắn chấn động, ý thức có chút mơ hồ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phát hiện, trong thức hải của mình, bên cạnh thần hồn, xuất hiện thêm một bóng người. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng màu nâu đỏ, vẻ mặt âm trầm, nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng khát máu, như thể đang khao khát máu tươi. Toàn thân trên dưới, có thể thấy huyết khí lưu chuyển. Huyết Cực tiền bối. Thần hồn Khương Thiên Minh dịch chuyển một chút, có chút kinh ngạc nói. Kiệt kiệt, tiểu tử, là ta. Huyết Cực cười rạng rỡ, rốt cuộc cũng ra ngoài. Bản tọa đã lâu không hoạt động, tiểu tử, thân thể của ngươi, cho ta mượn chơi mấy ngày. Bất chấp sự phản đối của Khương Thiên Minh, chỉ trong nháy mắt, Khương Thiên Minh liền phát hiện, mình đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ là cảm quan và ý thức của hắn vẫn bình thường. Duy nhất hành động của cơ thể, không phải do hắn điều khiển. Cảm giác này khiến hắn có chút không thoải mái. Lúc này, Khương Thiên Minh có cảm giác như mình đã lên thuyền giặc. Đều là do tên tạp chủng Khương Bất Bình hại. Khương Thiên Minh đem tất cả những điều này, đều quy kết lên người Khương Bất Bình. Chỉ cần có thể giết tên tạp chủng này, tất cả đều đáng giá. Trong lòng Khương Thiên Minh điên cuồng nghĩ. Một bóng người bước ra khỏi đống đá, đi ra khỏi hoang dã, trở về tiểu viện. Thiên Minh, Khương Bất Bình sắp đến Thái Côn Cảnh, chúng ta mau chạy trốn đi, có thể chạy được lúc nào hay lúc đó. Vân Yên Nhi lo lắng nghênh đón. Chạy trốn. Kiệt kiệt, khụ khụ, không cần chạy trốn. Chỉ là tên tạp chủng Khương Bất Bình, không đáng để lo. Ta hôm nay, đã không còn là ta trước kia nữa. Khương Thiên Minh giơ tay chộp lấy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Yên Nhi, xoẹt một tiếng, quần áo đã bị xé rách. Tiếp theo, bị Khương Thiên Minh vác lên ném vào trong phòng. Ngươi muốn làm gì? Thần hồn Khương Thiên Minh gào thét. Tiểu tử, mượn thân thể ngươi dùng một chút, ngươi căng thẳng làm gì? Đây là thân thể của ngươi, ngươi cũng có thể cảm nhận được, để bản tọa dạy cho ngươi tiểu tử này một vài chiêu trò mới. Ngươi, ngươi, ngươi. Thần hồn Khương Thiên Minh tức giận đến mức choáng váng, tức giận nói, chúng ta đã nói rõ ràng, ngươi đồng ý với điều kiện của ta. Tiểu tử này, căng thẳng gì chứ? Đã nói rồi đây là thân thể của ngươi, bản tọa chỉ là tiện thể cảm thụ một chút mà thôi, người thực sự hưởng thụ vẫn là ngươi. Mẹ kiếp, khuôn mặt thần hồn của Khương Thiên Minh xanh mét. Hơn nửa ngày sau, Vân Yên Nhi nép vào lòng Khương Thiên Minh, nàng có chút nghi hoặc, không hiểu sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Thiên Minh lại có nhiều chiêu trò như vậy. Thái Côn Cảnh, thành trì nơi đặt cánh cửa cảnh giới, cường giả tụ tập, chờ đợi Khương Bất Bình đến. Kẻ bị ruồng bỏ vùng lên, đòi lại công bằng, thật quá mức nhiệt huyết. Hơn nữa danh tiếng của Thương Ma đã vang xa khắp thần vực, ai mà không biết, ai mà không hay. Mà những gì Khương Bất Bình đã trải qua, cũng đã được lan truyền. Con riêng của đại gia tộc, không được coi trọng, lại vì thiên phú xuất chúng, được gia tộc bồi dưỡng, kết quả lại bị ám toán, trở thành phế nhân, bị trục xuất. Giờ đây, hắn cường thế quật khởi trở về, thật là một vở kịch hay, toàn bộ thần vực, chỉ cần là cường giả bất hủ cảnh có thể rời đi, đều đang chạy đến Thái Côn cảnh, đều đang chờ đợi đại chiến, chờ đợi Khương tộc bị đánh sụp. Mục đích của những cường giả này không cần nói cũng biết. Khương tộc truyền thừa lâu đời, nói không chừng lần này, có thể nhân cơ hội vơ vét một khoản. Thật náo nhiệt. Vũ Thiên Nam bước ra khỏi cánh cửa cảnh giới, không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn đã là bất hủ cảnh. Thậm chí, bản thân Vũ Thiên Nam cũng có chút khó hiểu, luôn cảm thấy tu luyện của mình quá mức thuận lợi, hơn nữa vận khí cực tốt, liên tục có được bảo vật. Hả? Tiền bối. Đột nhiên, Vũ Thiên Nam nhìn thấy lão già lộn thuộn mà hắn đã từng gặp. Ồ, là ngươi sao? Lão già liếc nhìn Vũ Thiên Nam, hai mắt hơi sáng lên, nhưng cũng có chút nghi hoặc, vận khí của tiểu tử này thật sự là kỳ lạ vô cùng. Là ta, tiền bối cũng đến xem náo nhiệt sao? Coi như vậy đi. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên, âm thanh ồn ào trong thành trì, trong nháy mắt im bặt, ngay sau đó lại là tiếng bàn tán sôi nổi hơn. Mạnh Trùng. Là thiên thần Mạnh Trùng, hắn vậy mà cũng đến. Các ngươi nói, là Khương Bất Bình mạnh hơn, hay là Mạnh Trùng lợi hại hơn? Khó mà nói, đều là yêu nghiệt. Ta cảm thấy Khương Bất Bình mạnh hơn, chém giết thần hồn, thật quá khó chống đỡ. Chưa chắc, danh tiếng thiên thần, há phải chuyện đùa. Mạnh Trùng tới rồi, Vũ Thiên Nam giật mình, nhìn theo tiếng động, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Trùng, sải bước đi ra khỏi thành trì. Mạnh Trùng đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Vũ Thiên Nam, gật đầu, coi như chào hỏi. Vậy mà lại gặp được người quen ở Thái Côn cảnh. Vũ Thiên Nam vậy mà đã là bất hủ cảnh. Trong lòng Mạnh Trùng có chút kinh ngạc, tốc độ tu luyện của Vũ Thiên Nam cũng quá nhanh đi. Trong số những cường giả linh vực cùng đến với Vũ Thiên Nam, còn chưa có ai đột phá bất hủ cảnh, thậm chí không ít người còn chưa bước vào luyện chân cảnh. Lần này, Vũ Thiên Nam đã bỏ xa mọi người. Vũ tiểu tử, ngươi quen biết hắn? Lão già có chút kinh ngạc hỏi. Vâng. Vũ Thiên Nam gật đầu. Tên to con này, danh tiếng rất lớn. Là một thanh niên rất lợi hại. Lão già cảm thán một tiếng. Đương nhiên. Vũ Thiên Nam gật đầu đồng tình. Thần vực này, thật sự là càng ngày càng thú vị. Lão già cười nói, vất tay, chào tạm biệt Vũ Thiên Nam rồi rời đi. Đột nhiên, thành trì lại yên tĩnh trở lại. Khương Bất Bình bước vào Thái Côn cảnh, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lại có chút hồi ức, có chút phức tạp. Hắn không dừng lại, trực tiếp rời khỏi thành trì, bước về phía Khương tộc. Hôm nay đến đây, là để đòi lại công bằng, giết một số người, ai cản đường, giết không tha, tầm, theo bước chân Khương Bất Bình không ngừng tiến về phía tổ địa Khương tộc, khí thế càng ngày càng mạnh, không chút che giấu. Mạnh quá! Tất cả cường giả đến Thái Côn cảnh, đều kinh hãi trong lòng. Khương Bất Bình đến rồi. Bên ngoài tổ địa Khương tộc, tất cả cường giả Khương tộc đều xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tộc trưởng, người cha của Khương Bất Bình. Khí thế kia, phong mang tất lộ, thẳng lên trời cao. Cho dù cách xa nhau, vẫn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ vô song, khiến thần hồn run rẩy. Khương Thiên Minh. Giọng nói trầm ổn của Khương Bất Bình, từng chữ truyền đến. Khương Thiên Minh đâu? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Không biết. Các vị trưởng lão khác đều lắc đầu. Chẳng lẽ đã chạy trốn? Có vị trưởng lão lo lắng nói. Ngay lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến, Khương Bất Bình, tên tạp chủng ngươi, cũng muốn giết ta sao? Ta ở đây chờ ngươi. Mọi người đều không khỏi giật mình. Thực lực của Khương Thiên Minh, tại sao lại mạnh như vậy? Hình như đã vượt qua bất hủ cảnh. Chẳng lẽ, Khương tộc đã sử dụng một loại nội tình nào đó, khiến hắn tạm thời vượt qua giới hạn. Đại trưởng lão cùng những người khác cũng đều kinh ngạc, ngay cả tộc trưởng Khương tộc cũng nghi ngờ không thôi. Bước chân Khương Bất Bình dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thiên Minh, ánh mắt tràn đầy sát ý, cực hồn thần binh trong tay, bước ra một bước, đã đến nơi Khương Thiên Minh đang đứng. Hu chết về tay ai, lần này khó mà đoán trước. Không ngờ tới, Khương Thiên Minh lại yêu nghiệt như vậy. Rốt cuộc là đã sử dụng phương pháp gì, mới có thể phá vỡ giới hạn ở thần vực. Các cường giả xa xa chạy tới, đứng từ xa nhìn về phía hai bóng người khí thế luân chuyển, đang đối đầu với nhau. Đại chiến sắp bùng nổ, trận chiến vạn chúng chú mục, sắp bắt đầu. Mạnh Trùng đứng giữa không trung, hai mắt như mặt trời xoay chuyển, nhìn về phía Khương Thiên Minh, không khỏi nhíu mày. Tàn hồn của cường giả Minh Ngục. Nếu là thủ đoạn khác cũng thôi đi. Chỉ là một tàn hồn, cho dù là tàn hồn của cường giả, dưới sự chém giết của cực hồn võ đạo của ngũ sư đệ, nhất định sẽ bị hủy diệt. Mạnh Trùng nhìn về phía các cường giả Khương tộc, sẵn sàng ra tay, ngăn cản tất cả cường giả Khương tộc. Trong đám cường giả đang quan sát trận chiến, có một lão giả lôi thôi lết thết, có chút buông tuồng, chẳng chút thu hút sự chú ý, thế nhưng giờ phút này, khóe miệng lão giả lại run run, lẩm bẩm chửi rủa. Huyết cực tàn hồn. Thái Côn quả nhiên là phế vật, giết huyết cực mà cũng không triệt để, lại để cho người ta sống lại, lần này tìm đến Khương Phong tiểu tử hậu duệ, chắc chắn chẳng có lòng tốt đẹp gì. Thái Côn truyền nhân, cũng là đồ bỏ đi, Khương Phong tiểu tử nhìn thì có vẻ ra gì, kết quả cũng là kẻ mù, huyết cực ẩn nấp trong này cũng không hay biết. Lão giả lầm bầm, nhưng chợt cau mày nhìn về phía Khương Bất Bình với vẻ nghi hoặc. Người trẻ tuổi kia, sao lại có chút bất phàm? Đó là võ đạo gì? Thần hồn bí thuật. Không giống lắm, kỳ quái. Gãi đầu, rồi lại sờ cằm, ngay cả ta cũng nhìn không ra võ đạo đó, tuyệt đối không phải Thái Thương võ đạo. Nhưng hắn lại không phải người từ ngoài thiên địa, hơn nữa cũng không giống mấy thứ cẩu thí trong thần điện. Lão giả càng xem càng cảm thấy, võ đạo của Khương Bất Bình như ẩn chứa tầng tầng lớp lớp sương mù, dường như thần vực đang che giấu điều gì đó. Rồi lão khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một tên to con. Kỳ quái, võ đạo của tiểu tử này, cũng cổ quái dị thường, thân thể mạnh mẽ, vô cùng khủng bố, còn có thể hóa thân cự nhân, tuyệt đối không phải Thái Thương võ đạo. Nhưng cũng không phải thứ cẩu thí của thần điện, quả thực kỳ quái, cũng không thể là. Lão giả bỗng nghĩ đến một khả năng, nhưng lại lắc đầu phủ định, không thể nào, nếu chưa chết, không lý nào lại im hơi lặng tiếng đến vậy, tên kia trong thần điện, cũng sẽ không an tĩnh như thế. Lão giả nhìn Khương Bất Bình, rồi lại nhìn Mạnh Trùng, hai tiểu tử này, chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Đồng môn. Nghĩ đến đây, lão giả không khỏi giật mình. Kỳ quái. Thôi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, lại nhìn tên hỗn đảng kia trên trời chém giết, dày vò đến mức nào, coi như thiên địa này sập thì sập, lười quản mấy chuyện xấu xa này. Cuối cùng lão giả lắc đầu, không tiếp tục xoắn xuýt nữa. Trên chiến trường, hai luồng khí thế cường đại va chạm, mây gió rung chuyển, khí thế lạnh thấu xương, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng cảm thấy sợ hãi. Khương Bất Bình, ngươi chỉ là một tên con hoang, cũng vọng tưởng dĩ hạ phạm thượng. Ngươi xứng sao? Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Khương Thiên Minh sắc mặt dữ tợn, trong tay nắm chặt một thanh trường đao đỏ tươi. Khương Bất Bình ánh mắt âm u lạnh lẽo, cười khẩy, Khương Thiên Minh, ngươi cho rằng, dựa vào một đạo tàn hồn, là có thể chống lại ta, hôm nay, giữa ngươi và ta, sẽ có kết thúc. Ta, Khương Bất Bình đến đây, giết ngươi, giết nàng, giết tất cả những kẻ chống lại ta, ai cản đường, giết không tha. Tàn hồn, lời Khương Bất Bình vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Chẳng trách Khương Thiên Minh trở nên mạnh mẽ như vậy, hóa ra là dựa vào một đạo tàn hồn, mà một đạo tàn hồn lại có thực lực cường đại đến thế, vậy bản tôn của hắn phải mạnh đến mức nào? Khương Thiên Minh hơi giật mình, trong lòng âm thầm kinh hãi. Khương Bất Bình làm sao phát hiện ra, làm sao hắn có thể biết được, huyết cực tiền bối, tiểu giả chủng này làm sao biết được? Khương Thiên Minh nhìn về phía huyết cực thần hồn trong cơ thể. Tên này không đơn giản, bằng vào ngươi, e rằng không thể ứng phó, giao thân thể cho bản tọa, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Huyết cực lúc này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ngay cả ngươi cũng không dám chắc chắn, có thể giết tiểu giả chủng. Khương Thiên Minh sắc mặt càng thêm dữ tợn. Võ đạo của hắn không tầm thường, dường như chuyên giết thần hồn, ngay cả ta, cũng phải cẩn thận ứng phó. Ngươi nếu không muốn chết, phải biết mình nên làm gì. Huyết cực thần sắc lạnh nhạt. Được, tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần có thể giết tiểu giả chủng. Khương Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ầm ầm, giây phút này, trên người Khương Thiên Minh nổi lên ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt, rồi một luồng khí thế càng thêm cường đại bộc phát, trường đao trong tay, mũi đao huyết sắc tỏa ra hàn quang đỏ tươi. Tiếp ta một đao. Khương Thiên Minh đột nhiên xuất chiêu trước. Đao mang đỏ tươi, hoành quán trường không, với phương thức sát phạt vượt quá nhận thức của chúng Bất Hủ Thiên Tôn, chém về phía Khương Bất Bình. Một đao chém ra, đám người quan chiến như nhìn thấy một mảnh huyết hải sóng lớn, như nhìn thấy huyết sắc luyện ngục, mà trong luyện ngục này, chém ra một đạo ánh đao đỏ rực. Khương Bất Bình thần sắc không đổi, đâm ra một thương, hàng mang hội tụ tại một điểm, trong mắt mọi người, phảng phất nhìn thấy một đường thương mang, xé rách một thông đạo trong biển máu, xé rách huyết sắc luyện ngục, đâm về phía tận cùng của vệt ánh đao kia. Thần thông, lục thần, huyết cực lúc này kinh hãi trong lòng, thân hình di chuyển, từng vòng huyết sắc như bùng lầy tia sáng nổi lên, bao bọc lấy đạo tàn hồn của hắn. Đây là thuật phòng ngự. Đồng thời vung đao chém ra, huyết hải luyện ngục phát ra tiếng gào thét, như oan hồn tê minh, lại như vô số oan hồn, cầm đao xông ra, nhào về phía Khương Bất Bình. Thái Thương Thiên Địa, từ khi nào lại xuất hiện công pháp chuyên giết thần hồn? Không thích hợp, đây không phải công pháp đơn giản, phản phất là một loại võ đạo khác, chuyên chủ sát phạt thần hồn. Tên này chẳng lẽ là tân chủ tương lai của Thái Thương Thiên Địa? Nếu không, sao lại yêu nghiệt đến vậy? Huyết cực càng đánh càng sợ, trong thần hồn, thời khắc đều cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, dường như chỉ cần sơ sẩy, liền sẽ bị một thương xuyên thủng. Đáng sợ hơn chính là, sát phạt thần hồn chi đạo này, vô cùng lạnh lẽo, ngay cả với thủ đoạn của hắn, cũng có cảm giác khó mà phòng ngự. Mà thần hồn của Khương Thiên Minh, đã sớm run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, vẻ sợ hãi hiện đầy trên mặt, đấu chí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sợ hãi vô tận và hối hận. Lão giả dơ bẩn nhìn đại chiến giữa sân, sắc mặt càng thêm kinh dị, võ đạo Khương Bất Bình triển lộ, đã vượt khỏi nhận thức của lão, phản phất là một loại võ đạo hoàn toàn mới. Lại như là, một loại võ đạo chưa từng tồn tại trên thế gian. Kỳ quái, võ đạo của tiểu tử này, là do ai truyền thụ? Lão giả thầm nghĩ. Mạnh Trùng nhìn về phía đại chiến, nhìn chằm chằm đạo tàn hồn kia hồi lâu, khẽ chau mày. Thực lực của tàn hồn này rất mạnh, vượt xa Bất Hủ cảnh, lại là minh ngục tàn hồn, chẳng lẽ là cường giả minh ngục xâm lấn thần vực lưu lại. Đạo tàn hồn kia lại có thể chống đỡ đến tận bây giờ dưới cực hồn võ đạo thần thông của Khương Bất Bình, quả thực hiếm thấy. Khương Thiên Minh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Mạnh Trùng cười nhạt. Trận chiến càng thêm kịch liệt, đám cường giả đang quan chiến, giờ phút này mới hiểu, vì sao thương ma Khương Bất Bình lại cường đại đến vậy, bị đông đảo Bất Hủ Thiên Tôn vây giết, lại có thể một người một thương, diệt sát tất cả. Cái sát chiêu cường đại, chuyên giết thần hồn kia, không một Bất Hủ Thiên Tôn nào có thể ngăn cản, rốt cuộc là thần hồn bí thuật gì, sao lại cường đại đến vậy? E rằng, không phải thần hồn bí thuật đơn giản như vậy. Quanh, Khương Bất Bình đâm ra một thương, hàng mang nở rộ, hóa thành vô số điểm sáng, trực tiếp bao phủ lấy thân thể Khương Thiên Minh. Những điểm sáng này như không thể ngăn cản, chui vào trong cơ thể Khương Thiên Minh. Tập kích như huyết sắc luyện ngục cũng đã cuốn tới, nhưng Khương Bất Bình thần sắc không đổi, vung thương quét ngang, trong tiếng ầm ầm, xé rách một đường trên huyết sắc luyện ngục, thân hình lay động, liền thoát ra khỏi huyết sắc luyện ngục. A! À, tiếng kêu thảm thiết của Khương Thiên Minh vang lên. Một đạo thần hồn, nửa chui ra khỏi nhục thân, trên mặt đều là sợ hãi và kinh khủng, khóc lóc cầu xin, Khương Bất Bình, ta sai rồi, ta không dám nữa, cầu xin ngươi tha cho ta. Không cần ra tay nữa, chỉ cần ngươi tha cho ta, bảo ta làm gì ta cũng làm, Vân Yên là của ngươi, tất cả đều là của ngươi, van cầu ngươi, tha cho ta không dám nữa. Thần hồn Khương Thiên Minh run rẩy, tâm thần đã sụp đổ, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như trước kia, tất cả sự tự tin đều biến mất. Đây là kết cục ngươi phải nhận. Khương Bất Bình cười lạnh, lại đâm ra một thương. Ông, từng đoàn tia sáng như huyết sắc đầm lầy, xuất hiện trước nhục thân Khương Thiên Minh, một giọng nói khác vang lên, tiểu tử, đạo thần hồn này ngươi cứ tự xử lý, thân thể này bản tọa muốn, chúng ta đến đây dừng tay đi, thù của ngươi cũng đã báo, không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Ta muốn diệt hồn, cũng muốn giết người, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Khương Bất Bình cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, bản tọa không làm gì được ngươi sao? Chỉ là không nỡ đạo tàn hồn này thôi. Huyết cực tức giận nói. Có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển. Khương Bất Bình không hề nao núng. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử không biết trời cao đất dày, thật sự cho rằng bản tọa dễ bắt nạt. Huyết cực giận dữ, tiếng nổ vang trời. Giây phút này, thân thể Khương Thiên Minh tỏa ra huyết sắc quang mang. Hình ảnh vòng xoáy như luyện ngục xuất hiện trên người Khương Thiên Minh, rồi vòng xoáy luyện ngục nuốt chửng thần hồn Khương Thiên Minh, không ngừng kéo hắn vào trong. A! Khương Thiên Minh kêu thảm thiết, vào lúc này, bộc phát thần hồn chi lực. Ngươi dám nuốt lời. Khương Thiên Minh giận dữ. Tiểu tử, ngươi không sống nổi đâu, dâng hiến thần hồn cho bản tọa, còn có thể báo thù cho ngươi, bằng không ngươi chết cũng chỉ là uổng mạng, hãy đối mặt với hiện thực đi. Huyết Cực bình tĩnh nói. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, hãy suy nghĩ cho kỹ, chủ động dâng hiến thần hồn, ngươi còn có thể lưu lại một tia ý niệm, nhìn bản tọa chém giết kẻ thù của ngươi. Khương Thiên Minh sắc mặt giằng xé, thật sự có thể giết tiểu giả chủng. Có bảy thành nắm chắc. Chỉ có bảy thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.